toàn chức nghệ thuật gia. Chương 32, lại vừa là tiện ngư. Gocchuyenaudio.com. Cái quỷ gì? Người đại diện vẻ mặt mộng bức, bất quá rất nhanh hắn liền vẻ mặt tươi cười. Ta tới là nghĩ chúc mừng ngươi, ngươi tân đơn khúc huy hoàng, bây giờ là bài hát mới bảng hạng nhất khúc mục đích cái này mùa bóng, ngươi đã dẫn đầu lên đỉnh rồi. Lên đỉnh, Trần Chí Vũ liếc nhìn người đại diện, ta hôm nay mới ý thức được bài hát này bài hát danh không quá ghi ly, ngươi biết cái gì gọi là ngắn ngủi huy hoàng sao? Phi phi phi, người đại diện bất mãn nói. Không có chuyện gì khác lão nguyền rủa chính mình, sớm hơn 7 giờ chung bài hát mới phát hành, bây giờ là 9 điểm, huy hoàng, 2 giờ liền lên đỉnh nói rõ chúng ta bài hát này là bản mùa bóng mạnh nhất, liền Sa Hải bị chúng ta so không bằng, khu phát sáng tiêu đường, bây giờ xếp hàng thứ 2, số cư bị chúng ta kém đi một tí, chỉ phải giữ vững ưu thế áp chế khu phát sáng, cái này mùa bóng hạng nhất khúc mục đích liền ổn. Ngài thật đúng là một độc nãi. Trần Chí Vũ vẻ mặt xa suốt tinh thần. Thấy Trần Chí Vũ bộ dáng này, người đại diện bộc phát bất mãn. Trần Chí Vũ ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Lên đỉnh rồi còn chưa hài lòng. Là đang oán trách công ty phái ngươi ra để chèn ép người mới chuyện sao? Được ta thừa nhận chuyện này công ty là làm không đúng, nhưng thủ tịch bên kia cũng đáp ứng, bổ ngươi một ca nhạc hội nữa à, ngươi cho ta phấn chấn một chút. Chèn ép người mới, Trần Chí Vũ cười ha ha. Ai đánh ép ai còn chưa nhất định đâu rồi, công ty muốn trộm gà không thành lại mất nắm thóc, có thể đừng đem nồi ụp lên trên đầu ta. Cái gì đồ chơi, người đại diện bỗng nhiên cười. Người sẽ không phải là kiêng kỵ cái kia Triệu Doanh Các chứ. Không hổ là lão ca sĩ quả nhiên đủ ổn, thực ra ta cũng có chút bận tâm chúng ta lật xe cho nên quá trước khi tới cố ý nhìn xuống, Dịch Nhiên Dịch Bạo Tạc bài danh, vừa vặn tên thứ 10, khoảng cách ngươi trước mắt bài danh còn kém 108.000 dặm đâu rồi, không tin ngươi xem. Người đại diện vừa nói, dùng điện thoại di động mở ra bài hát mới bảng. Liếc nhìn bài danh, hắn bỗng nhiên có chút sững sốt. Ồ thế nào thứ 7 rồi hả? Ta vừa mới nhìn còn đệ thập bảng danh sách ra Bắc rồi hả? Hừ hừ, Trần Chí Vũ không một chút nào ngoài ý muốn, khổ chung làm vui làm ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Đề nghị ngươi chốc lát nữa lại đổi mới thử một chút có kinh hỉ nha. Chốc lát nữa. Người đại diện cơ hồ là theo bản năng, lại điểm một cái đổi mới, ngay sau đó hắn liền trợn tròn mắt trừng lớn con mắt. Ta đi thứ 6 rồi hả? Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Trần Chí Vũ. Coi như là kẻ ngu cũng nên ý thức được tình huống không đúng lắm rồi. Trần Chí Vũ nhún nhún vai. Xem ra chúng ta ngân quang cùng Sa Hải làm hồi hoàn mỹ lá xanh, ngươi chờ xem, Minh Thiên Tân Văn tựa đề chính là thịnh phóng, hạng nhất Triệu Doanh Các đi lên hai vị một đường ca sĩ trên bả vai vị. Không mơ hồ như vậy chứ, người đại diện trong lúc nhất thời kinh nghi bất định, hắn không dám rời đi cứ như vậy với Trần Chí Vũ đợi chung một chỗ. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ trầm mặc nửa giờ, người đại diện mới lại một lần nữa mở ra bài hát mới bảng xếp hạng. Thứ mấy rồi hả, Trần Chí Vũ phật hệ đặt câu hỏi, người đại diện khóe miệng giật một cái. Làm sao có thể, không nên a, nửa giờ, liền mẹ nó vọt tới đệ tam, chấm, đã đệ tam, Trần Chí Vũ trong miệng phun ra ba chữ. Sát điên rồi, người đại diện rất có đồng cảm dáng vẻ. Gocchuyenaudio.com, Triệu Doanh Các thật là mạnh. Trần Chí Vũ lắc đầu. Triệu Doanh Các không có cách nào so với ta fan số, nàng mặc dù có thể ở bài hát mới bảng giết lung tung, thuần túy là bởi vì ca khúc chất lượng đền bù nhân khí chưa đủ cho nên chân chính mãnh là bài hát này phía sau khúc cha tiện ngư. Người đại diện hỏi, vậy chúng ta còn có thể giữ được đệ nhất sao? Trần Chí Vũ hít sâu một hơi. Cái này phải xem tiện ngư kết quả có thể mãnh tới trình độ nào. Người đại diện thở phào nhẹ nhõm nói. Ý ngươi là chúng ta còn có hy vọng. Trần Chí Vũ lắc đầu nói. Ngươi đừng hiểu lầm, bị vượt qua chỉ là vấn đề thời gian. Ý tứ của ta là, không biết tiện ngư có thể mãnh đến ngày thứ mấy lên đỉnh hạng nhất bảo tỏa. Trong nghề rất nhiều người cũng đang chăm chú này mùa bóng bài hát mới bảng. Cũng chính bởi vì vậy cho nên rất nhiều người cũng chứng kiến Dịch Nhiên Dịch Bạo Tạc diễn ra tràng này mùa bóng ngày đầu Chu Diệt Tú. Bài hát mới bảng người ngã ngựa đổ, bảng danh sách tên thứ 6 cái kia người anh em rất kiên cường, cố gắng giữ mỉm cười, đối bằng hữu của mình nói. Nhìn thấy không, vừa vặn giống như có một ca khúc từ trên đầu ta vèo một chút liền đi qua nha. Bằng hữu, này không phải là một lệ toàn bộ trơ mắt nhìn mình bị Dịch Nhiên Dịch Bạo Tạc dẫm đạp qua đỉnh đầu nhân, đều có tương tự cảm xúc. Ngày sau đó, trên bảng danh sách ca sĩ môn, nội tâm sinh ra ý tưởng đều là chẳng lẽ Triệu Doanh Các có thể giết chết trước mặt hai cái kẻ khó chơi. Không thể nào, sẽ không, chứ, từ kiên định đến không xác định đại khái chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ. Nhân là chân chính hiểu công việc nhân cũng không khó nhìn ra, Dịch Nhiên Dịch Bạo Tạc này thất hắc mã, đại khái suất là muốn nghịch tập. trong vòng cũng một mảnh ngạc nhiên, rất nhiều người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Trước đó tất cả mọi người đều cảm thấy Tinh Mang cái này mùa bóng nhất định lành lạnh, truyền thông càng là lần lượt không nhìn Tinh Mang. Hai cái một đường ca sĩ liên thủ bày tuyến phong tỏa, không phải Triệu Doanh các loại này cấp bậc ca sĩ có thể xé rách. Nhưng kết quả tựa hồ cùng rất nhiều người dự liệu không giống nhau. Triệu Doanh các ngày đầu tiên cũng không chút nào tốn sức sát tiến tiền tam rồi. Lùi một bước mà nói đi, Triệu Doanh các có thể cầm thứ ba cũng rất bình thường, nàng dù sao cũng là thịnh phóng, hạng nhất, danh tiếng không kém gì phổ thông xuất đạo ca sĩ. Nhưng cái này thứ ba là ngày đầu liền bắt vào tay, hơn nữa cầm như thế chuyện đương nhiên, như thế sét đánh không kịp bưng tai, cũng rất không khoa học rồi. Dựa vào cái gì à, Triệu Doanh các còn không có hòa tới mức này chứ. Theo lý thuyết, nàng được trải qua một phen tàn khốc chém giết mới có thể chật vật bắt lại thứ ba a, ngược lại trong nghề nhân sĩ trong đầu kịch bản cũng như vậy viết. Kết quả thế nào lại nhanh như vậy? Người muốn nhìn không, Dịch Nhiên Dịch bạo tạc ngày đầu tư thế, không biết còn tưởng rằng Triệu Doanh các cũng là một đường ca sĩ đây. Triệu Doanh các dĩ nhiên là không phải một đường, nguyên nhân thực sự cũng không khó phân tích. Trong nghề một cái thâm niên âm nhạc người chế tác nghe xong, Dịch Nhiên Dịch bạo tạc cười rất cảm khái, nói ra một câu nói như vậy. Thật là một trận sách giáo khoa cấp khúc cha mang bay cục A, đây chính là soạn nhạc nghiệp nội địa vị sùng cao nguyên nhân chỗ. Không sai, khúc cha mang bay, góc chuyện audio.com, là khúc cha bằng sức một mình cưỡng ép đền bù ca sĩ tiên thiên nhân khí bên trên chưa đủ cho nên mới để cho danh tiếng xa kém một đường rất nhiều Triệu Doanh các miễn cưỡng đánh ra thuộc về một đường ca sĩ khí thế. Thực ra không cần ai đề tình, trong vòng nhân sĩ cũng rất rõ điểm này, cường đại khúc cha chính là có năng lực này. Nhưng làm mọi người tràn đầy mong đợi tâm tình nhìn về phía soạn nhạc lan phía sau cái kia ký tên thời điểm, lại không nhịn được phát ra không hẹn mà cùng tiếng kinh hô, vì vậy tên gần đây xuất hiện tần số cao đến hơi quá đáng. Lại vừa là tiện ngư, tại sao phải dùng, lại, bởi vì tuyệt đại đa số cũng không nghĩ đến, bằng vào sức một mình thay đổi càn khôn, trực tiếp mang Triệu Doanh các ngạnh cưng hai gã một đường ca sĩ khúc cha lại là trong vòng vị này người mới soạn nhạc. Liên tiếp tam thủ bài hát tốt rồi. Con cá này, thật là người mới. Cách chương.